Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay rũ xuống của Trần Phong Sinh gập lại một cách mạnh mẽ, và trái tim anh chìm vào vô hạn. Anh biết mất con là đau đớn, nhưng anh lại càng sợ hãi trước sự im lặng chết chóc trong mắt cô lúc này. Nếu anh không nói thì đừng nói, chỉ là em không còn nhiều sức, nói hai câu này cũng mệt rồi. Trương Tiểu Du nói xong, cô thật sự hít một hơi, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy vẫn rất hời hợt. Khi nhắm mắt lại, cô khẽ lăn người qua, chỉ còn lại phía sau lưng anh. Phong Sinh, đột nhiên, Trương Tiểu Du nhẹ nhàng gọi. Không chỉ có Lam Ngọc Anh nắm chặt tay bên cạnh Trần Phong Sinh xê phinh giống như vậy, lòng bàn tay đã dồn lại có thể cảm giác được xương cốt bị bóp nghẹt. Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy ngoại trừ khi cô gọi tên và họ một lần trong khi ly hôn, anh có thể cảm nhận được sự rung động từ trái tim, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được. Chắc chắn rồi, giọng cô ấy phát ra yếu ớt và hờ hững. Tương lai chúng ta hãy kết thúc như vậy. Kết thúc, thực sự kết thúc, sao cô có thể gọi tên anh nhẹ nhàng như vậy mà lại nói những lời tàn nhẫn như vậy? Trần Phong Sinh thân thể ngồi xổm trong chốc lát, có thể cảm giác được bắp thịt trở nên cứng ngắc, quần áo bị ngâm trong nước sông đã khô lại, nhưng lúc này bộ đồ ngủ lại ướt đảm lạnh lẽo dán chặt vào lưng. Nửa đêm, tiếng y tá đi lại ngoài hành lang gần như không nghe được. Theo lời khuyên của giám đốc sản phụ khoa, Trương Tiểu Du phải nằm viện vài ngày nữa, vào ngày xảy ra tai nạn, sau khi những người bạn thân nhất của họ là Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh rời đi, Tô Yến và Lý Lan Hoa cũng vội vã chạy đến. Họ gặp Tiểu Du và thuyết phục cô, nhưng đều như những người khác, cô đều nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt cô từ từ mở ra trong bóng tối, và cô vừa bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Lòng bàn tay và lưng đẫm mồ hôi, mơ thấy cảnh mình rơi xuống sông, vùng vẫy tuyệt vọng nhưng vô ích, càng ngày càng chìm, mơ thấy mình cuộn mình bên cạnh ghế lái phụ, lẩm bẩm hết lần này đến lần khác để anh cứu đứa nhỏ, rồi lại choàng tình. Trương Tiểu Du vẫn không nhịn được, bàn tay dưới chăn bông lại che bụng dưới của cô. Không còn gì cả, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại. Ngoài chiếc giường của cô, trong phòng còn có một chiếc giường gấp cạnh cửa sổ, Trần Phong Sinh đi cùng đang nắm trên đó. Trương Tiểu Du luôn nằm nghiêng, cô cẩn trọng khi chắc chắn rằng không có tiếng động cô mới ngồi dậy. Cô không muốn kinh động anh, nói cách khác cô ấy không muốn làm phiền anh ta. Ai biết được ngay khi Trương Tiểu Du vừa di chuyển, bóng dáng ao lớn đó đã từ trên giường gấp lật ra, nếu không phải anh luôn không ngủ thì đã không phản ứng nhanh như vậy. Trong nháy mắt Trần Phong Sinh đã tới giường bệnh đỡ cô ngồi dậy. Cá vàng nhỏ có muốn uống nước không? Hừ, Trương Tiểu Du không có. Nghe vậy, Trần Phong Sinh nhanh chóng bật đèn khẩn cấp bên cạnh giường bệnh, sau đó bước đến tủ, đổ ra nửa cốc nước trong phích nước, thêm chút nước lạnh, cuối cùng dùng lòng bàn tay kiểm tra nhiệt độ nước trước khi đưa cho cô. Khi anh đến gần, cô thấy đáy mắt anh có một vòng tròn màu xanh đậm, và một sợi râu xanh nhạt trên cằm. Mấy ngày nay anh ở đây gần như cả đêm, chỉ cần làm xong việc ở phòng mổ, anh sẽ tức tốc tới đây. Chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng của anh vẫn treo trên chiếc ghế bên cạnh. Anh thường mặc chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng đó khi làm việc trong bệnh viện và lúc ở cùng đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người lúc nào cũng thẳng tắp, đường nét đẹp trai và cuốn hút. Hiếm khi nhìn thấy anh trong hình dung luộm thuộm này. Trương Tiểu Du im lặng vươn tay nhận lấy. Cảm ơn, cách Trương.